Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 25 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích U Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Lục Dương đã là tu luyện tam muội chân hỏa. Thì những cái lúc mà Lục Dương tu luyện pháp thuật thì đúng là những cái lúc mà Bách rất là ngóng trông để xem là nó sẽ ra là cái phiên bản lệch là gì. Thì lần này tam muội chân hỏa cũng là có uy lực rất là mạnh ha. Lục Dương thì luyện ra được tam vị chân hỏa, uy lực cũng rất mạnh, nhưng mà nó còn cộng thêm cả là cay, mặn và ngọt nữa. Thì cái này là đúng gia vị ướp đồ nướng luôn rồi. Nói chung là tu luyện cái gì cũng không thoát khỏi có liên quan tới cái quán đồ nướng. Với lại là ở tập trước là còn có một chuyện nữa là Lục Dương đã đề xuất cho Bất Ngữ đạo nhân đi ra để làm tiên sinh thiết thư rồi. Không biết là Bất Ngữ đạo nhân sau khi là nhận được công việc này sẽ là biên kịch cải biến cái Vấn Đạo Tông thành cái giống gì đây. Rồi vậy tiếp theo sau đây, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 25 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên. Đây sẽ là một bộ truyện rất là hay, khuyến cáo là các đạo hữu không nên xem khi ăn cơm nha, không thôi là coi chừng cười không nhặt được mồm. Kính mong các đạo hữu có thể là nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và xin kính chúc cho các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 116, Có Nạn Cùng Chịu. Lục Dương thì đang dùng toàn lực để nướng Quỳ Ngu. Đây là một cái trận so đấu, trí tuệ, nghi lực cùng với vận khí, dung không được nửa điểm qua loa. Hắn tạm thời cũng không có chú ý tới cái thần sắc cười trên nỗi đau người khác của bà đại gia. Thịt Quỳ Ngu cuối cùng cũng đã nướng chín, tán ra mùi thơm quanh quẩn phòng bếp, ba ngày cũng không tan. Tam vị chân hỏa không hổ là hỏa diễm một mình Lục Dương sáng tạo ra, quả thật là có chỗ lấy chỗ để à. Chân hỏa thế gian tổng cộng có 108 loại, Lục Dương lại dùng thiên phú của chính mình cứ thế mà tăng thêm một loại. Hỏa diễm bực này tự nhiên là không phải tầm thường. Chỉ cần Lục Dương muốn, hắn có thể trực tiếp mở một cái thương hiệu quán đồ nướng phủ khắp toàn bộ đại lục, gọi là chuỗi đồ nướng à. Khai tông lập phái đồ nướng cũng là có khả năng. Đây là cơ hội mà mang cốt cầu bao nhiêu còn không có được kìa. Nhưng Lục Dương hắn không màng danh lợi, hoàn toàn không dự định phát triển phương diện này. Lục Dương lúc này đặt thịt Quỳ Ngu nướng vào bên trong mâm, bên cạnh còn sắp xếp thêm khoai tây nướng, cà rốt nướng, bông cải xà lách, các thứ để làm trang trí, chuẩn bị đưa lên bàn ăn. Kho Lỗi nhìn Lục Dương ngoài ý muốn, không nghĩ tới tên này còn chuẩn bị chu toàn, chuyên nghiệp tới như vậy sao. Mà tại ngay khi Lục Dương chuẩn bị rời đi khỏi phòng bếp, chú ý tới trên thân thể của Quỳ Ngu thiếu đi một cái khối thịt ở chân, lộ ra xương trắng âm u. Hắn nhớ tới là mình có tái tạo toàn thân bạch cốt đan, hối đoái bằng điểm cống hiến à. Ta cho Quỳ Ngu phục dụng tái tạo toàn thân bạch cốt đan sẽ là như thế nào? Có thể mọc ra một cái miếng thịt mới hay không đây? Lục Dương hơi suy nghĩ một chút. Nếu như đan dược này có tác dụng, đây chính là cơ hội buôn bán kiếm lời lớn à. Lục Dương là phái thực chiến, nghĩ liền làm ngay, đẩy cái mồm Quỳ Ngu ra mạnh mẽ nhét đan dược vào. Ngay lúc này một cái màn thần kỳ xuất hiện. Miệng vết thương trên thi thể của Quỳ Ngu phát ra những tia sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Thịt nướng xong ở trên mâm chậm rãi lơ lửng lên, biến trở về trạng thái thịt tươi, bay tới miệng vết thương. Kính kẻ, con bà mẹ nhà nó, Lục Dương, cái này khoa học hay sao? Ta thật vất vả, nướng chín xong thịt, ngươi lại biến trở về ban đầu rồi. Kho Lỗi ở bên cạnh nhìn thấy tất cả, bật cười rất là nhân tính hóa, cũng không dừng lại được. Lục Dương không còn cách nào khác, chỉ có thể làm lại một cái lần nữa. Cũng may đã có kinh nghiệm một lần trước, lần thứ hai tốc độ nhanh hơn không ít, đồng thời hắn còn cảm nhận được bản thân đã thần thục nắm giữ Trảm Tự Quyết, kiểm khí, tam vị chân hỏa. Hắn chút này hơi đâm chiêu, chẳng lẽ đây chính là mục đích của đại sư tỷ để cho mình trưởng thành trong quá trình làm đồ ăn sao? Đúng như vậy rồi, trong giới tu sĩ cũng có một hạng gọi là linh trù, chẳng phải là tu luyện trực tiếp thông qua nấu nướng hay sao? Chính mình cùng với linh trụ tu luyện có dĩ khúc đầu câu chi diệu. Hay, đại sư tỷ đúng là dụng tâm lương khổ cho mình mà. Lục Dương phi thường cảm động. Mà Vân Chi lúc này thì đang ngủ tâm hướng thiên, ngồi trước bàn ăn tu luyện. Các loại dị tượng hiển hiện ở xung quanh nàng. Hành tinh vẫn lạc, vạn vật khôi phục, lôi kiếp hóa hình. Giống như tất cả dị tượng trên thế gian đều tập trung tại chỗ này. Nàng chú ý tới Lục Dương đến đây, chậm rãi mở mắt ra. Các loại dị tượng lui về thể nội trong tích tắc, giống như là chưa từng có gì xảy ra. Quỳ ngu nướng. Vân Chi nhìn lướt qua cái bữa tối do Lục Dương tỉ mỉ chuẩn bị, không nói thêm gì, ra hiệu Lục Dương ngồi xuống ăn cùng. Lục Dương ngồi lưng thẳng thấp, hồi hộp chờ đợi sư tỷ động đũa trước. Vân Chi cắt xuống một cái miếng thịt nhỏ, hé mở miệng thơm, chậm rãi nhấm nháp. Không tệ. Lúc này Lục Dương mới thả lỏng tâm tình. Vân Chi vạch mở không gian chứa vật, cầm ra một cái bình đan dược đưa cho Lục Dương. Lục Dương thấy trên đó có ghi chữ kiện vị tiêu thực đan. Đây là đan dược do đan đỉnh phong đặc biệt chế luyện, có thể xúc tiến quá trình tiêu hóa cùng hấp thụ đồ ăn của ngươi. Quỳ ngu nướng ẩn chứa linh khí viễn siêu phạm vi chịu đựng của ngươi hiện tại, cần ăn chậm một chút là dùng đan dược phụ trợ, chậm rãi mà hấp thu nha. Sự thật chứng minh, từ khi khai tông lập phái, Vấn Đầu Tông đã có đan đỉnh phong, đến nay sừng sững không suy. Đan dược được chế luyện ở đó đôi khi vẫn vô cùng hiệu quả. Lục Dương ăn một cái miếng nhỏ, nhẹ nhàng nhai mấy lần. Thịt quỳ ngu thơm ngọt trôi vào bên trong dạ dày, linh khí tràn đầy từ trong bụng dâng lên xông thẳng lên đầu. Cảm giác mệt mỏi khi nướng thịt cũng đã được quét sạch sành sanh, cả người đều là thông thấu. Nhãn tình của Lục Dương sáng lên, lập tức tận dụng thời gian phục dụng đan dược, nhập định tu luyện, cảm nhận từng đợt thủy triều linh khí ở bên trong thể nội. Yêu thú có tư cách để cho Vân Chi xuất thủ diệt sát, tự nhiên là tu vi cực kỳ cao. Vân Chi u nhã ăn đồ nướng, nhai chậm nuốt kỹ, nhấm nháp tận hưởng hương vị. Hiện tại đã là hầu như không còn đồ vật có thể giúp nàng tăng lên tu vi nữa rồi. Một bên khác, bảy vị trưởng lão tề tụ tại Tùng Lâm trên Thiên Môn Phong, trừ đại trưởng lão cùng với Vân Chi, cao tầng của Vấn Đạo Tông hiện tại đều đã đủ rồi. Liền ngay cả cái vị tông chủ xuất quỷ nhập thần mất tích đã lâu lúc này cũng có mặt. Người nói lão cũ nè, đang yên đang lành, thế nào bảo sẽ ra chuyện liền sẽ ra chuyện vậy hả? Nhân sinh vô thường, ai có thể tính được chuyện tương lai đây? Y thật sự y là đáng đời đó mà. Bảy vị trưởng lão nhau nhau thảo luận. Bất Ngữ đạo nhân đang tỉnh tọa, tức muốn rút kiếm ra quyết đấu liền. Không thể tức giận, không thể tức giận. Còn mẹ nó, ta không thể tức giận. Ta phải yên lặng nhập định 3 ngày. Trong thời gian này không thể thoát đi trạng để nhập định. Ta phải nhập định 3 ngày. Bất Ngữ đạo nhân nhiều lần tự khuyên bản thân mình không thể tức giận à. Bảy vị trưởng lão cười trên nỗi đau của người khác. Lão cũ này cả ngày trêu đùa bọn họ, hôm nay có cơ hội chế giễu, đương nhiên là phải chạy đến giày vò hắn một chút. Cái loại cơ hội như vậy cả đời không có mấy lần à. Hay, ta muốn nói, lão cũ ngơ bụng dạ cũng quá là hẹp hòi rồi. Có một cái đồ đệ rất có thiên phú là cái chuyện tốt đó. Làm sao lại tức tích tắc mạch máu não luôn vậy hả? Ê, nói mà, cái này sao có thể gọi là tắc mạch máu não chứ hả? Rõ ràng là chết lắm sàng, thành người thất vật rồi kìa. Tội nghiệp quá trời. Bất Ngữ đạo nhân rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được nữa rồi, giận dữ mà hét lên. Kẻ nghĩ, đừng có khinh người quá đáng. Đến cùng là ai tiết lộ cái chuyện hắn bị nhốt ở đây đây? Tiểu Vân, không đúng, ta đánh không lại nó. Nhất định là cái tên tiểu đồ, không, nghiệt đồ Lục Dương kia rồi. Hey, lão cũ nè, ngươi cũng có ngày hôm nay ha. Ba đại gia cười trên nỗi đau của người khác nói. Lúc còn trẻ ba đại gia luôn thích hoa hoa cỏ cỏ. Lúc ấy Bất Ngữ đạo nhân liền nói có một cái loại thực pháp tu hành theo cỏ cây, đem bản thân vùi vào đất, đầu lộ ra ngoài. Dùng thân thể cảm ngộ linh khí đại địa, tu vi liền có thể tăng trưởng. Đến nay ba đại gia cũng không nguyện ý hồi tưởng lại cái hồi ức lúc ấy, chính là mình ngu sững cỡ nào. Con mẹ nó đúng là sỉ nhục cả đời. Đi ăn một kiếm của ta. Bất Ngữ đạo nhân thi triển tứ tuyệt kiếm trận tấn công về phía đám người. Bảy cái vị trưởng lão bày ra tư thế phòng ngự trong nháy mắt, cửa vào động phủ chợt hiện lên một cái đạn lôi đình màu tím ngăn lại công kích của kiếm trận. Bảy vị trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, phòng ngự của Vân Chi vẫn là đáng tin cậy. kiếm pháp của lão cũ người thụt lùi sao? Từ lúc nào trở nên cù bắp như vậy hả? Liền động phủ nhỏ nhỏ cũng không ra được. Nếu đổ thành ta đã sớm đi ra ngoài rồi. Ba đại gia lúc này cười nói an an, không kiêng nể gì. Bất ngữ đạo nhân lại là cười lạnh thành tiếng. Nếu cái người có khả năng, liền phá cửa hàng ra đi. Chỉ là cái cửa hàng đó, phá thì có khó gì. Ba đại gia lúc này tung ra một chưởng thành thế to lớn, đập lên cửa vào của động phủ. Tương tự cũng là bị lôi đình đánh tan. Ngoại muốn, để ta lại lần nữa. Ba đại gia không tin tà, thử nghiệm thêm một lần, công kích vẫn là bị lôi đình hóa giải như cũ. Mồ hôi lạnh từ trên trán của ông ta chảy xuống ròng ròng. Không được rồi, ta đã tính ra vị trí trận nhẫn, nhưng thủ đoạn công phạt của ta có hạn, mời chư vị góp sức chút đi. Sáu cái vị trưởng lão còn lại nghe vậy thì vui vẻ đáp ứng. Bảy vị trưởng lão đồng loạt phát lực công kích tới vị trí trận nhẫn mà ba đại gia chỉ điểm. Trong lúc nhất thời, sấm vang chớp giật dữ dội, toàn bộ Tùng Lâm tràn ngập hào quang hỗn độn, phi thường là dọa người. Phòng ẩn ở bên trong động phủ giống như là bị chọc giận, một cái cổ hấp lực xuất hiện, phản phất có thể hút hết vạn vật thế gian. Bảy cái vị trưởng lão thấy tình hình không ổn, thi triển các loại thủ đoạn để mà chạy trốn, nhưng đều không kháng cự lại được, bị hút vào bên trong động phủ. Bảy vị trưởng lão lúc này đều là nghẹn họng. Bất ngữ đạo nhân lại rất là cảm động, đây chính là tình nghĩa sư huynh đệ chân thành tha thiết sao? Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Một bên khác thì Vân Di đang dùng cơm bỗng nhiên dừng lại một chút. Nàng cảm nhận được phong ấn lưu lại chỗ sư phụ bị xúc động rồi. Vấn Đạo Tông nhiều loại kỳ tư diệu tưởng, Vân Di lo lắng có người cưỡng ép phá vỡ phong ấn, liền thiết kế tốt hậu thủ. Nếu có người cưỡng ép tấn công từ bên ngoài, phong ấn liền sẽ đem người này hút vào bên trong động phủ, cùng sẽ bị phong ấn chung một chỗ. Sẽ không có người nào ngu ngốc làm như vậy chứ hả? Vân Chi lúc này tự mình lẩm bẩm, cũng không chắc chắn cho lắm. Nàng luôn có linh cảm là sẽ phát sinh ra cái chuyện mà mình lo lắng à. Dù sao đây chính là Vấn Đạo Tông à. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, mà xảy ra thì cũng không có gì kỳ quái cả. Về phần Lục Dương thì hắn lúc này tiến vào một cái loại trạng thái huyền diệu. Hắn cảm giác mỗi cái khiếu huyệt trên thân của mình tràn đầy linh khí, từng hoàng từng cái chu thiên trong cơ thể, rồi hòa cùng linh khí bên ngoài thành một thể. Mỗi một cái lần hô hấp đều khiến cho linh khí được trao đổi và hài hòa. Tâm tình của hắn yên tĩnh trước nay chưa từng có, dụng tâm luyện hóa cái chỗ tốt mà Thịt Quỳ Ngu mang tới, có thể cảm nhận rõ ràng từ cái tế bào đang không ngừng cường đại lên. Ta đi xem một chút vậy. Vân Chi liếc mắt quan sát Lục Dương đang tu luyện, không có quấy rầy hắn ta, một mình tiến về Tùng Lâm, để cho Khôi Lỗi ở lại hộ pháp cho Lục Dương. Lúc này thì đêm đã về khuya, trên Thiên Môn Phong chỉ có hai người Vân Chi và Lục Dương, lộ ra một cái sự vắng vẻ. Vân Chi đi lại ở bên trong núi như là tiên nhân hành tẩu thế gian. Sau đó, nàng thấy được sư phụ đang cãi nhau cùng với các vị trưởng lão, tất cả đều bị nhốt ở bên trong động phủ rồi. Mà ở từ xa đã nghe thấy thanh âm của bọn họ. Vân Chi thở dài, chuyện nên phát sinh luôn luôn là sẽ phát sinh. Nàng đi vào động phủ, nghĩ xem có nên thả bọn họ ra hay không đây. Trong động phủ, cao tầng của Vấn Đạo Tông tề tụ đông đủ. Ta vẫn biết các vị sư huynh sư tỷ làm người thiện lương, không đành lòng nhìn một mình ta ở trong này, đặc biệt tiến vào bồi tiếp ta đó mà, thì cảm động quá đi. Bất ngữ đạo nhân rất là cảm kích, chỉ là khóe miệng dương lên một cái sự hả hê, một cái sự chế giễu không cách nào che giấu. Nhất là lão nhị huynh đây, ta biết huynh thường ta nhớ, bên ngoài tỏ ra là muốn phải dạy trận pháp, nhưng thật ra thấy ta tịch mệt quá nên kéo tất cả mọi người cùng vào đây với ta đó mà. Ba đại gia lập tức cảm nhận được ánh mắt của các sư đệ, sư muội quăng tới tràn ngập ác ý, áp lực cực kỳ to lớn. Lão ta cố gắng tỏ ra trấn định, lại nói: Mọi người không cần khẩn trương, đây chỉ là một cái đạo phong ấn của Vân Chi sư đệ, cũng không phải đích thân nàng tới. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chung sức vượt qua hoạn nạn, đánh vỡ phong ấn này. Ngẫm lại, đã từng là Vấn Đạo Tông cửu tử lực danh, bây giờ thân mang trọng trách, có khó khăn nào có thể làm khó được chúng ta đây. Khi còn trẻ, bọn họ sông sáo giang hồ, trảm yêu trừ ma, uy danh hiển hách tại trung ương đại lục. Vấn Đạo Tông cửu tử chính là xưng hô chung lúc ấy của thế nhân đối với chính người bọn họ. Bên trong động phủ nhỏ hẹp, Vấn Đạo Tông cửu tử sau bao nhiêu năm lần nữa đoàn kết lại rồi. Lão cũ nè, người nói xem rốt cuộc phải như thế nào mới có thể rời khỏi chỗ này. Ba đại gia lại hung hăng nhìn chằm chằm Bất Ngữ đạo nhân. Lão ta chỉ đến xem náo nhiệt, ngược lại bản thân của mình trở thành cái trò náo nhiệt rồi. Bất Ngữ đạo nhân lúc này lại cười hăng hắc, mọi người không dễ gì mới tới đây bồi tiếp mình, sao có thể tùy tiện rời đi đây. Nói ra cũng không sợ làm trò cười cho mọi người, tu vi Tiểu Vân đã sớm vượt qua ta. Nàng thiết hạ cái đạo phong ấn này đúng là để ta cố gắng tu luyện đột phá bản thân đó mà, cho nên muốn đánh vỡ phong ấn nhất định là phải đột phá cực hạn, siêu việt bản thân hiện tại mới được. Mọi người nghe xong ý thức được cái tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Siêu việt bản thân nói thì dễ dàng, nếu thật sự làm mới biết là nó khó khăn cỡ nào. Bất Ngữ đạo nhân thì đã sớm nghĩ kỹ kịch bản phát triển của sự việc. Đầu tiên là từng người tiến lên thử nghiệm đột phá phong ấn, sau khi bị đánh lui tất nhiên nản lòng thối chí. Lúc này chính mình liền nói bắt đầu có cảm ngộ rõ ràng, muốn đột phá cần nhập định 3 ngày. Sau 3 ngày chính mình giả vờ tăng vọt khí thế, thi triển một cái bộ kiếm pháp hoa mỹ, anh kích cửa động. Lúc đó phong ấn vừa vặn đến thời gian giải trừ, các sư huynh sư tỷ liền sẽ sợ hãi thán phục ngộ tính của mình. Kế hoạch cực kỳ là hoàn mỹ. Đã như vậy, ra đây thân làm nhị sư huynh, việc khó không nhờ người khác, để ra thử nghiệm trước đi. Đại trưởng lão không có mặt, bối phận của ba đại gia chính là lớn nhất, hắn muốn lên làm tấm gương sáng. Những người khác mong đợi nhìn ba đại gia. Lão ta cảm thấy bản thân của mình đại khái không cách nào phá được phong ấn, sẽ rất là mất mặt, nên quay đầu lại dặn dò. Các người lùi ra phía sau chút đi, ta có một cái tuyệt kỹ độc môn không tiện thi triển trước mặt người khác đâu. Đám người lúc này ngoan ngoãn lùi vào sâu ở bên trong động phủ, ở đây không nhìn thấy được tình huống ở ngoài cửa động. Thấy mọi người rút lui rồi, ba đại gia hít sâu một hơi, vũ ra mấy cái hạt giống từ trong tay áo. Theo chú ngữ của ông ta, hạt giống trong nháy mắt phát triển thành dây leo trắng kiện, anh kích cửa hàng. Dây leo hơi phát sáng va chạm vào lôi đình bắn ra, âm vang kinh thiên động địa. Đây là tử lôi đằng thế gian hiếm thấy, tương truyền do tắm rửa bên trong lôi kiếp mà sinh ra. Vừa xuất hiện liền có thiên địa ấn chú, đạt được một cái phần uy năng của lôi kiếp rồi. Sau một trận điên cuồng công kích, cửa hang không biến hóa chút nào, phong ấn không hề động. Khối đặc do lôi lực sinh ra mù mịt khắp cả tòa động phủ. Ba đại gia lại vô tình nhìn thấy một cái bóng người xinh đẹp trong làn khối này, hơi nhíu mày. Khối đặc tan đi, hiển lộ ra thân ảnh của Vân Chi. Kinh nghiệm lịch việc của ba đại gia phong phú cỡ nào, nháy mắt liền hiểu ra đang phát sinh cái chuyện gì. Đây nhất định là tâm ma trong lòng của mình. Lão cũ không phải đã nói muốn cởi phong ấn, nhất định phải đột phá bản thân hay sao? Đột phá bản thân như thế nào? Khi kia tất nhiên là đánh bại tâm ma của mình rồi. Ta vốn cho rằng mình đã nghĩ trốn, cảm thấy đời sau mạnh hơn đời trước, người trẻ tuổi cường đại hơn lão nhân là cái chuyện tốt, rất là bình thường. Không nghĩ tới, ta vẫn còn không buông bỏ được. Tâm ma, người đi chết đi. Ý chí chiến đấu của ba đại gia sục sôi. Vừa nghĩ đến đây, ba đại gia không tiếp tục do dự, vận dụng toàn lực công kích Vân Chi. Vân Chi thì vốn định tiến vào nhìn xem các trưởng lão đang làm cái giống gì, cân nhắc là có nên tháo bọn họ ra hay không. Ai ngờ vừa mới đi tới cửa động, liền thấy ba đại gia đang điên cuồng công kích. Vân Chi bất đắc dĩ phản kích, tay ngọc duỗi về phía trước, linh đan trên cổ tay của nàng đinh đương rung động, chưởng phong hất ba đại gia ra. Ba đại gia bị văng đi rất xa, được mấy người tam trưởng lão ở phía trong tiếp được. Vậy sư huynh nè, đây là làm sao rồi? Ba đại gia hò khàn hai tiếng, trong mắt mang theo một cái tia hoảng sợ quyếu dụm. Hắn run rẩy đưa tay chỉ về phía cửa hàng nói: Cẩn thận, lão cũ không hề lừa gạt chúng ta. Vân Chi sư đệ pháp lực cái thế, thiết hạ một cái đạo phong ấn tâm ma. Muốn đột phá phong ấn thì nhất định phải giải quyết tâm ma này. Bất Ngữ đạo nhân nghe được nhủ thầm trong lòng: tâm ma cái vẹo gì, ở đâu ra tâm ma? Tam trưởng lão lúc này không tin tà, tiến lên thử một lần, lại gặp được Vân Chi. Lão ta vốn là không am hiểu sử dụng đầu óc, tự nhiên do ba đại gia nói cái gì là tin cái đó rồi. Tại thời điểm tiên môn đại hội, Vân Chi đánh bại 5 vị tông chủ, một cái trận kia trở thành tâm ma của cả thế hệ trước. Cảm thấy bản thân tu hành ngàn năm thật sự là vô dụng, đổ lên trên thân chó cả rồi. Tam trưởng lão lúc này cũng không ngoại lệ. Vừa thấy Vân Chi, tam trưởng lão cũng liền triển khai tư thế trực tiếp chiến đấu. Kết quả tương tự như là nhị trưởng lão, bị một chưởng đập cho bay đi. Ây da, tâm ma do Vân Chi thức lập ra thật sự là lợi hại mà. Tam trưởng lão cảm khái một câu. Kế tiếp, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão rồi tới bát trưởng lão, từng vị trưởng lão chạy lên thử nghiệm đều bị Vân Chi đánh bại. Bất Ngữ đạo nhân không hiểu ra làm sao, mò mẫm đi ra cửa động phủ, nhìn thấy Vân Chi bừng tỉnh đại ngộ. Cái này nào phải là tâm ma, đây rõ ràng là Tiểu Vân tự mình canh giữ cổng mà. Tiểu Vân? Bất Ngữ đạo nhân gọi một cái tiếng thăm dò. Vân Chi mặt không biểu tình trả lời: ta là tâm ma. Dứt lời, không cho sư phụ có cơ hội phản ứng cái gì, một chưởng nên bay ông ta, sau đó quay người rời khỏi động phủ luôn. Coi mình là tâm ma, vừa lên liền công kích mình, còn muốn đi ra ngoài. Thành thành thật thật cùng nhau nhập định ba ngày luôn đi. Một bên khác, Lục Dương chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy thân thể như ngâm trong một cái dòng nước ấm. Khoảng cách đột phá chỉ còn có một bước. Lúc này Vân Chi đã trở lại ngồi vào chỗ cũ. Lục Dương nhìn thấy đại sư tỷ ngồi ở đối diện, không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy nàng này có chút cao hứng à. Đại sư tỷ nè, có chuyện gì vui vẻ lắm sao? Không có. Vân Chi hoàn toàn giống với trước đây, dùng ngữ khí lạnh lùng mà trả lời. Ngươi làm nhiệm vụ nội ứng thành công, đái bất phàm cho không ít điểm cống hiến chứ hả? Lúc này Vân Chi bất ngờ hỏi thăm. Đúng vậy, cho điểm tối đa. Lục Dương lòng vui rạo rực, điểm cống hiến của hắn đang nhiều nhất trong số đệ tử khóa này. 3 ngày sau tông môn sẽ tổ chức cử hành một cái phiên chợ, đại đa số người trong tông sẽ là tham gia. Nếu người có hứng thú có thể tới đó đi dạo, nói không chừng có thể gặp được thứ mình yêu thích nha. Lục Dương gật đầu. Hắn đã nghe nói về cái việc người trong tông trao đổi mua bán vật phẩm qua hình thức tổ chức phiên chợ. Ngày trước Vân Chi vì muốn Lục Dương chuyên tâm tu hành nên chưa cho hắn tham gia. Bây giờ Lục Dương đã là trúc cơ kỳ, tu hành có chút thành tựu, đại sư tỷ nàng cũng không cần quản quá chặt nữa rồi. Mỗi 3 tháng thì Vấn Đạo Tông đều sẽ tổ chức phiên chợ một lần, lấy vật mà đổi vật, lấy điểm cống hiến để mà mua sắm, thoải mái chọn lựa, mặc cả không gì là không có. Đệ tử của Vấn Đạo Tông thường xuyên đi làm nhiệm vụ tận trời Nam biển Bắc, kiểu gì cũng gặp được một số đặc sản phương xa. Khi thấy những cái thứ mới lạ, bọn họ đều thu thập một chút, có lựa chọn cho chính bản thân mình sử dụng, có cái dùng để cầm đến phiên chợ, trao đổi thành cái thứ mình cần. Còn có nè, sư phụ đang rất là chuyên tâm nhập định, thời gian này ngươi đừng có chạy tới chỗ sư phụ nha. Vân Chi dặn dò một câu. Lục Dương lại không hiểu cho lắm, hiện tại hắn cũng không có ý định đi gặp sư phụ. Dù sao 3 ngày sau, lão nhân gia ông ta khẳng định sẽ được ra ngoài rồi. Bất kể như thế nào, nghe lời dạy của đại sư tỷ khẳng định là không sai. 3 ngày sau, phiên chợ tổ chức đúng thời hạn, Vấn Đạo Tông còn thiết kế lôi đài để các đệ tử tỉ mà đấu pháp. Lôi đài chế tạo từ chất liệu nham thạch đặc thù, không thể phá vỡ. Bên ngoài còn có trận pháp bao phủ xung quanh, đảm bảo dư ba chiến đấu sẽ không ảnh hưởng tới người quan chiến. Lúc này, đang chiến đấu bên trên lôi đài chính là 2 vị sư huynh kim đan kỳ. 2 người có kim đan sung mãn tự nhiên, rõ ràng là thượng phẩm kim đan. Người ở bên ngoài cầu vỡ đầu mà không có được à. Đổi huyền trẩm! Sư huynh kim đan kỳ kia hét lớn một tiếng, đao bản rộng vuông như là trăng khuyết, dùng mang lực tấn công chạy dọc xuống. Lục Dương nhìn thấy giật giật khóe mắt. Nếu là lúc trước Sở Đà chủ có thực lực như cái vị sư huynh này, vậy bọn họ sợ là đã giữ nhiều lệnh ít rồi. Một vị sư huynh kim đan kỳ khác không cam lòng yếu thế, toàn thân phát ra kim sắc quang mang, phía ngoài cơ thể như là được mạ một cái lớp vàng mỏng vậy. Phật môn kim thân! Vị sư huynh này không biết học được Phật môn kim thân từ chỗ nào, còn luyện tới tiểu thành, mạnh mẽ chống đỡ một cái đao kia. 2 người thi triển đao pháp, Phật pháp, sức thần nhập hóa, hoán đổi tự nhiên trôi chảy. Lục Dương tập trung tinh thần quan sát, khó có cơ hội nhìn thấy cường giả kim đan kỳ đỉnh cấp giao chiến à. Kỳ thật thì Lục Dương từng thấy qua chiến đấu cấp bậc cao hơn kìa, tu tiên đại năng chiến với tiên nhân. Đáng tiếc chưởng pháp của đại sư tỷ quá là lăng lệ, Bất Hủ tiên tử vừa mới thức tỉnh không hề có lực hoàn thủ gì, có thể gọi là đơn phương nghiền ép. Lục Dương chẳng học hỏi được bất kỳ cái con mẹ gì. Bất Hủ tiên tử đúng là không đáng tin cậy mà. Lục Dương thở dài, nếu hắn có thể học được từ đại sư tỷ một chiêu nửa thức, vậy thì không phải là quét ngang cùng giai sao? Không đúng, đại sư tỷ hình như từng dạy ta xúc địa tình thốn cùng với tam muội chân hỏa mà. Quay, tiểu tử, ta khuyên ngươi lúc nói chuyện nên chú ý nha, cái gì gọi là ta không đáng tin cậy hả? Thanh âm nữ tử vang lên trong đầu của Lục Dương. Tiền bối, ngài tỉnh rồi sao? Lục Dương kinh ngạc, Bất Hủ tiên tử ngủ mấy ngày, hiện tại rốt cuộc cũng tỉnh ngủ rồi. Cái âm thanh gọi tiền bối này còn tạm được. Bất Hủ tiên tử lúc này oải oải nói, Lục Dương cảm giác hình như là nàng đang vươn vai duỗi người. Ta cho ngươi biết, hiện tại ta kém xa thời kỳ toàn thịnh, còn phải chậm rãi khôi phục. cái kẻ gọi là Vân Chi kia chỉ là bây giờ có thể đánh được ta, chờ ta khôi phục thực lực rồi, chấp nàng một tay, nàng cũng không thắng được đâu. Bất Hủ Tiên Tử lúc này hung hăng nói, Hoang Đấu Đấu nàng quát tháo phong vân tại thời kỳ thượng cổ, há có thể đánh không lại một cái kẻ tiểu bối chứ hả? Lục Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử nói rất có lý à. À, vậy ta sẽ chuyển cáo tới đại sư tỷ. À, đừng, à, có việc dễ thương lượng mà. Ngữ khí của Bất Hủ Tiên Tử mềm oặt xuống trong nháy mắt. Lục Dương nghẹn họng. Thầy tiền bối à, ngươi đến cùng là đáng tin hay là không đáng tin đây? Theo lý thuyết cơ bản mà nói, trong cơ thể của mình có hồn phách của một vị thượng cổ tiên nhân, hắn là thân cản sát thần, Phật cản sát Phật, có duyên cuồn cuộn đưa tới thăng cấp như là rồng uống nước, cùng giai vô địch, vượt giai chém giết, thiên tài thiên kiêu gì đó cũng không đáng để mà nhắc tới. Nhưng bộ dáng của Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu này biểu hiện ra ngoài luôn cho thấy cảm giác không đáng tin cậy, còn không bằng ôm chặt đồ của đại sư tỷ à. Ấy cha, ngươi nghĩ ta là ai? Ta thế nhưng là Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu. Ờ, sao ta lại nhớ trước đó ngươi xưng là bản tọa mà. Lục Dương còn nhớ rõ lúc trước Bất Hủ Tiên Tử chào sân vênh vang không ai bị nổi. Bất Hủ Tiên Tử lúc này trầm mặt một chút, lần nữa nói, bản tọa chính là Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu. À không được, tự xưng bản tọa ngang quá trời. Bất Hủ Tiên Tử giải thích nói, chủ yếu là do ta nghe người khác nói tự xưng bản tọa sẽ có vẻ cực kỳ lợi hại, lúc ấy vừa tỉnh lại đầu óc không rõ ràng, liền muốn thử xem như thế nào, hiện tại cảm thấy không quen cho lắm, vẫn tự xưng là ta được rồi. Lục Dương lại hiếu kỳ, ngài nói gì hả? Độ kiếp kỳ thiên nhân đều nói cả, tu hành thật gian nan vất vả mới đến được cảnh giới tối cao, mọi người có thể không động thủ liền không động thủ, nhưng không đánh làm sao biết ai mạnh ai yếu đây. Thế là liền có người mở đầu đi xung quanh nói chuyện rất là phách lối, có thể dọn người. Sau đó mọi người cảm thấy cái loại phương pháp này không tệ, há miệng ngậm miệng thì chính là bản tọa ứng kiếp mà sinh, hoặc là người ngỗ nghịch bản tiên trảm, phàm nhân ai dám nghịch thiên, thể nội của bản tọa ẩn chứa lực lượng cường đại, đừng bức bản tọa khai mở phong ấn nha. Để ta ngẫm lại một chút là ai khơi mào. À đúng rồi, là Ứng Thiên Tiên. Lúc ấy ta cảm thấy phương thức nói chuyện của bọn hắn thật sự thú vị, liền nhớ kỹ những thứ mà bọn hắn nói, tập hợp thành một cái quyển sách nhỏ là Tiên Nhân Trích Lời. Cũng không biết hiện tại quyển sách này mất đi đâu rồi. Lục Dương nghẹn lời, hắn cảm thấy mình đã tìm được nguyên nhân Bất Hủ Tiên Tử bị người ta đâm sau lưng rồi. À, để ta biểu diễn cho ngươi xem bản lĩnh của tiên nhân một lần, xem ai không đáng tin cậy. Bất Hủ Tiên Tử cho rằng mình cần phải biểu hiện ra một chút lực lượng chân thật để cho Lục Dương xem trọng chính mình, cung kính với mình một chút à. Lại đây, đưa quyền khống chế thân thể giao cho ta, để ngươi thể nghiệm cảm giác vượt cấp chiến đấu một lần. Nơi này là địa bàn của Vấn Đậu Tông, Lục Dương cũng không lo lắng Bất Hủ Tiên Tử thừa cơ đoạt xá, chủ động nhường cho nàng quyền khống chế thân thể. Lúc này ở trên lôi đài không có một ai, Bất Hủ Tiên Tử khống chế Lục Dương tiến lên lôi đài, ôm quyền nói, chư vị hư thân phụ lão, anh hùng hảo hán, vừa hay hôm nay ta có cảm ngộ trong tu hành, không biết cái vị sư huynh sư tỷ kim đăng kỳ nào chịu hạ cố lên đây thỉnh giáo một phen không hả? Bất Hủ Tiên Tử lúc này lại giải thích cho Lục Dương, thiên kiêu thời kỳ thượng cổ đều làm giống thế này, khiêu khích quần thể, dựa vào một đôi nắm đấm đánh ra uy danh hiển hách, vì con đường vô địch của bản thân mà đặt nền móng vững chắc. Hôm nay ta làm mẫu cho người một lần, học cho tốt nha. Để ta đến. Một cái vị sư huynh đầu trọc nhảy lên đài, cả người tản mát ra công đức kim quang. Bất Hủ Tiên Tử hít vào một cái ngụm khí lạnh, cực phẩm kim đan, công đức gia thân là hắn phụ thể, vô lượng kim thân tiểu thành. Nàng đánh bằng cái đích à? Đổi người khác đi. Bất Hủ Tiên Tử dùng giọng nói của Lục Dương để mà lên tiếng. Cái vị sư huynh đầu trọc này cũng không có phật lòng, cười ha ha nhảy xuống đài. Một cái vị sư huynh nho tu lại nhảy lên. Sư huynh nho tu một thân trường bào sám trắng, tay cầm sách trúc, mang theo nụ cười ung dung không vội. Bất Hủ Tiên Tử lại là cứng đờ cả người. Thiên sinh nho tu, đại năng chúc phúc, miệng có thiền hiến, tay mà chí bảo, đẩy ta đánh thế đạo. Lại đổi người khác đi. Vậy để ta tới. Sư huynh nho tu đi xuống, một cái vị sư huynh béo mập thật thà lên đài. Bất Hủ Tiên Tử liếc mắt liền nhìn ra được sư huynh béo đang thành ngũ khí, là nhất giai thượng phẩm, khí vận gia thân, huyết mạch hộ thể, công pháp càng là đỉnh cấp, không hề có một chút khuyết điểm nào. Lúc này Bất Hủ tiên tử mới phát hiện Kim Đan Kỳ ở đây nàng một người cũng là đánh không lại. Suy nghĩ của cái nàng này rất là tốt nha. Lục Dương được yêu nghiệt Vân Chi cái tự tay đào tạo bồi dưỡng, tố chất cơ thể của hắn nếu thả về thời kỳ thượng cổ cũng là thiên kiêu tuyệt vô cận hữu rồi. Vượt cấp chiến đấu không có chút độ khó nào, nàng vừa vặn mượn cơ hội này lên lôi đài đại sức ra danh tiếng. Bất Hủ tiên tử phát hiện Lục Dương thật sự có thể vượt cấp chiến đấu tại thời kỳ thượng cổ à. Nhưng chuyện này không đồng nghĩa là hắn có thể tại Vấn Đạo Tông này vượt cấp chiến đấu đâu. Bất Hủ tiên tử không biết Vấn Đạo Tông là một trong ngũ đại tiên môn, nổi danh không phải bởi vì thực pháp tinh diệu tuyệt lưng gì đó, mà bởi vì cái não động của bọn họ không ai bằng mới là chiêu bài. Vấn Đạo Tông sừng sững tới 12 vạn năm không ngã, không chỉ dựa vào vận khí, càng nhiều hơn chính là thực lực của bọn họ. Đến thời kỳ Vấn Đạo Tông cổ tử, cả 9 người đều có thủ đoạn riêng, mạnh mẽ kéo cả thực lực tổng thể của Vấn Đạo Tông lên một cái tầm cao mới. Ví dụ như là nói về Thất Trưởng Lão trưởng quản Đang Đỉnh Phong, ngày trẻ tuổi lão ta từng có kinh nghiệm trúc cơ 100 lần. Về sau đệ tử của Vấn Đạo Tông khi trúc cơ dựa vào đó lấy được nền tảng vững chắc, Lục Dương cũng từng được lợi à. Khi Thất Trưởng Lão tu luyện tới trúc cơ kỳ đỉnh phong lại đưa ra một cái thuyết pháp, nói thế gian này đâu ai quy định một người chỉ có thể kết một cái hạt kim đan à. Song kim đan, tam kim đan có gì không ổn sao? Lão ta bắt đầu thôi diễn bộ dáng khi kết song kim đan, tam kim đan. Song kim đan thì còn dễ nói, hai cái viên kim đan dẫn dắt cùng nhau xoay tròn có quy lực để mà lần theo. Đến khi tìm hiểu tới tam kim đan thì Thất Trưởng Lão bắt đầu phí sức rồi. Quỹ tích di chuyển hình thành nên tam kim đan như là sương mù mê vụ, rất là hỗn loạn, không có một chút quy lực nào. Thất Trưởng Lão dùng tinh thần kiên nhẫn bất khuất áp dụng định lý thiên nguyên thức thập bát giai, còn mượn dùng luôn cả thần thức của sư tôn mình tính toán ra được kết quả, giải quyết xong vấn đề tam kim đan. Thế nhưng kết quả tính toán được lại vượt quá khả năng tiếp thu của tu sĩ kim đan kỳ. Cái lượng phép tính cần hoàn thành để đưa ba cái viên kim đan vào quỹ đạo quá là lớn đi. Đề tài nghiên cứu quỹ tích di chuyển hình thành tam kim đan tạm thời cũng bị chấm dứt luôn. Luận án cứ như vậy mà xong phim. Dù chưa thành công, nhưng quá trình nghiên cứu sáng tạo lối đi mới đưa tới cho Thất Trưởng Lão những cái thu hoạch rất lớn. Trải qua nhiều năm nghiên cứu của Vấn Đạo Tông, phương pháp kết đan đã có những cái bước tiến vượt bậc. Giai đoạn trước đánh vững vàng những cái nền tảng, dựa theo đúng quy trình, kết ra thượng phẩm kim đan đã không phải là cái việc gì khó rồi. Một tên đệ tử Vấn Đạo Tông tùy tiện đi ra ngoài, thả tại ngoại giới cũng chính là thiên chi kiêu tử, không dám xưng là cùng giai vô địch, nhưng đánh bại 99% cùng giai thì cũng không thành vấn đề. Ở bên trong không gian tinh thần, Lục Dương lặng lẽ nhìn Bất Hủ tiên tử. Đạo lý ta đều hiểu cả, nhưng vì sao Bất Hủ tiên tử ngươi vô dụng, ngươi mất mặt lại là ta vậy hả? Bất Hủ tiên tử chưa xuất sư đã là tử trận rồi. Đem thân thể trả lại cho ta đi. Lục Dương hối hận vì đã để cho Bất Hủ tiên tử khống chế thân thể của mình. Bất Hủ tiên tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lúc này giáo dục cái tên hậu bối Lục Dương. Hậu sinh nè, tu tiên không chỉ là có chém chém giết giết, chẳng lẽ cường đại có thể đại biểu tất cả hay sao? Dĩ nhiên không đúng rồi. Tu tiên mang ý nghĩa khai mở tri thức, khảo nghiệm nhãn lực. Trong phiên chợ này của Vấn Đạo Tông, các ngươi có không ít đồ tốt, xem ta biểu diễn cho ngươi thấy một phen nhãn lực của thượng cổ tiên nhân là như thế nào. Lục Dương ma xui quỷ khiến như thế nào lại lựa chọn là tin tưởng tiên tử một cái lần nữa. Hey, xem một chút đi, bình lưu ly thanh hoa lấy ra từ bên trong di tích động thiên, phá bảo cực hiểm đấy đây. Gọi ngọc quả long giúp người tu luyện được ở bên trong mộng cảnh đặc sản phương nam, tuyệt đối là đồ tốt đi. Tiểu hoàng đan 10 điểm cống hiến một hạt, mua 3 tặng 1, mua nhiều tặng nhiều, mua đủ 100 hạt trực tiếp tặng luôn cái đan phương đây. Mãi vô cho thuê bản thân đây. Tu sĩ kim đan kỳ có thể cùng ra ngoài làm nhiệm vụ, có thể chịu được cực khổ, chăm chỉ chịu khó, 120 điểm cống hiến một ngày. Phiên chợ Vấn Đạo Tông bao hàm toàn diện, từ bảo vật ở bên trong động thiên tới bán sức lao động, cái gì cần đều có cả. Bất Hủ tiên tử khống chế cơ thể của Lục Dương ngồi xuống, thời điểm vừa cúi đầu đã vô ý thức dùng tay vuốt về phía sau mông một chút, sau đó mới ý thức được Lục Dương là không có mặc váy. Lục Dương âm thầm chửi bậy ở trong lòng, một cái đại nam nhân như ta lại đi mặc váy sao? Thật con mẹ là đúng sao? Cái bình lưu ly thanh hoa này bán thế nào? Bất Hủ Tiên Tử dùng giọng của Lục Dương coi trọng một cái bình hoa. Trong bình vẫn còn cắm một cái nhành hoa đã khô héo, không phân biệt được chủng loại, không biết đã chết bao lâu rồi. Thì 888 điểm cống hiến à? Đất vậy? Ê, sư đệ nè, ngươi đừng dội chơi đất. Cái bình này là bảo vật xịn sò mà ta tìm thấy ở bên trong động thiên của tu sĩ hóa thần kỳ. Ngươi xem, công nghệ chế tác tinh xảo như vậy, vật liệu lại rắn chắc như thế này. Chỉ vật liệu luyện chế ra nó đã vượt qua giá trị rồi. Sư huynh kia cầm cái bình thanh hoa lưu ly vứt xuống đất, bình hoa không hề tổn hại một chút nào. Trừ rắn chắc ra, còn có ưu điểm gì khác sao? Chẳng lẽ ưu điểm của pháp bảo chính là bền hả? Sư huynh kia có hơi xấu hổ, hắn đã cầm cái bình hoa này thời gian khá dài, vẫn luôn không tìm ra được công dụng chân chính của nó, chỉ có mỗi cái đặc tính là cực kỳ rắn chắc để tuyên truyền với mọi người. 100 điểm cống hiến đi, tao mua về làm đồ trang trí. Ê sư đệ nè, người ép giá chị quá rồi, chốt đi 700, không thể đáp hơn nha. Bất Hủ Tiên Tử dùng cái thể của Lục Dương quay đầu định cất bước đi. Ê, sư đệ đừng vội, 400, đây là cái giá thấp nhất rồi, không được nữa đâu. 200, sư huynh kia cắn răng, cái bình hoa này đã bày qua mấy phiên chợ, một mực không có ai mua. Hôm nay vất vả lắm mới có người hỏi, cơ hội không thể bỏ qua được rồi. Thành giao. Bất Hữu Tiên Tử quay vào, khoe khoang với Lục Dương. Nhìn thấy chưa hả? Đây chính là nhãn lực của tiên nhân. Lục Dương hiếu kỳ, cái bình hoa này ẩn chứa bí mật gì sao? Bất Hữu Tiên Tử tỏ ra thần bí, lắc đầu. Bình hoa xác thực chỉ có một cái đặc điểm là cứng rắn, nhưng bí mật không nằm ở bình hoa mà là tại cái đóa hoa khô héo này. Trong đóa hoa ẩn giấu một cái môn công pháp, ta phân tích cho ngươi coi. Bất Hữu Tiên Tử lúc này đi tới một cái nơi hẻo lánh ở bên trong phiên chợ, miệng lẩm bẩm chú ngữ, dường như là đang tụng niệm thiên kinh văn cổ lão gì đó. Theo thanh âm kinh văn lẳng lẳng truyền ra, bất ngờ đóa hoa khô héo dần dần sống lại, trở về trạng thái nụ hoa chớm nở. Khi đóa hoa triệt để nở rộ, từ cái đạo ký tự tuôn ra từ trong đó. Bất Hữu Tiên Tử biểu lộ giống như là tuyên bố, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Chăm chú phiên dịch ký tự, rất nhanh đã là đưa ra kết luận. Đây là một cái thiên công pháp có thể tu luyện được tới luyện hư kỳ, gọi là lưu ly hóa cốt công. Toàn thiên được chia thành 3 giai đoạn: bất hoại cốt, kim cương cốt. Tu luyện tới đại thành đạt được lưu ly cốt. Chỗ này là tàn thiên, chỉ luyện được tới bất hoại cốt mà thôi. Cũng chính là bộ phận công pháp tu luyện từ luyện khí kỳ cho tới kim năng kỳ. Nếu như có cơ hội tiến vào di tích, nói không chừng còn có thể tìm được những cái phần còn lại của công pháp nha. Bất Hủ Tiên Tử lúc này dương dương đắc ý. Công pháp tàn thiên đẳng cấp luyện hư kỳ, thả về thời kỳ thượng cổ, động một chút có thể khiến cho vài bộ lạc cỡ trung bị hủy diệt. Không biết bao nhiêu người cầu được tu luyện tới vỡ đầu vỡ trắng à. Lục Dương thì lại trầm mặt không nói gì, yên lặng đọc ra một cái đoạn nội dung. Bất Hủ Tiên Tử cực kỳ kinh ngạc. Đây chính là phần cuối của tàng thiên lưu ly hóa cốt công mà. Ta còn chưa phiên dịch đến, làm sao ngươi biết rồi? Ngươi có thể xem hiểu cái loại văn tự này sao? Lục Dương lúc này thở dài giải thích. Vấn Đạo Tông đã sớm lấy được toàn thiên công pháp ở trong di tích rồi. Thời điểm ta nghiên cứu công pháp từng tham khảo qua, vẫn còn nhớ chính xác đây nè. Đại sư tỷ còn sửa chữa vài cái lỗ thủng trong đó, viết tiếp phần sau. Suy tính được ra sau lưu ly cốt chính là bất diệt cốt. Lưu ly hóa cốt công hiện nay đã có thể tu luyện tới hợp thế kỳ đỉnh phong rồi. Nếu tiên tử người có hứng thú, ta có thể dẫn người đi xem ngay tại tầng 1 của tàng kinh các. Không cần tiền, tùy tiện mà sẽ miễn phí kìa. Bất Hủ Tiên Tử nghẹn họng. Nàng đang suy nghĩ, vấn đầu tộc các người vì sao lại đem công pháp trân quý như vậy đặt ở tầng thứ nhất của tàng kinh các hả? Mà Lục Dương cũng có vấn đề sáng xích. Hắn muốn biết là có thể đi xin lại 200 điểm cống hiến vừa rồi hay sao? Nói về công tâm nhận xét thì nhãn lực của Bất Hữu Tiên Tử xác thực là lợi hại, bất quá lần này ngoại lệ. Nếu như đổi thành gặp được những cái bảo vật khác chưa chắc không phải là một cái lần kỳ ngộ. Nhưng Bất Hữu Tiên Tử không cho rằng như vậy, đây là sỉ nhục của nàng. Thân là tiên nhân vậy mà lại lật thuyền trước mặt của tiểu bối này 2 lần. Hàng đậu đậu ta không cần mặt mũi sao? Tiên tử nè, nếu ngươi đã không có việc gì thì trở về tiếp tục ngủ giùm cái. Lục Dương lúc này đưa ra lời khuyên nhủ chân tâm thật ý. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng bản tiên chỉ có chút bản lĩnh này. Bất Hữu Tiên Tử không tin tà, cố gắng chứng minh mình phi thường hữu dụng à. Tại thời kỳ thượng cổ, bản tiên thế nhân là cường giả đỉnh cấp, đồ cất giữ cả đời nhiều vô số kể. Ví dụ như ta chôn xuống rất nhiều bảo vật ở sau Bắc Cận, tiên bảo trong đó không ít đâu. Hiện tại ta vẫn còn nhớ vị trí cụ thể kìa. Nếu ngươi có thể tìm được một món thôi, cũng có thể khai tông lập phái, làm mưa làm gió dễ như trở bàn tay. Thế nhưng tồn tại vô danh thời thượng cổ không phải đã luyện hóa ngôi sao đầy trời rồi sao? Ta đưa tao tìm sao bất cực đây. Bất hữu tiên tử trầm mặt một lát lại tiếp tục nói. Bản tiên cổ có thể chỉ dẫn cho ngươi tu hành, để ngươi làm ít công to, tốc độ vượt xa đồng lứa, căn cơ lại cực kỳ vững chắc, không chút thì vết luôn. Tạ ơn, đại sư tỷ có thể chỉ dẫn cho ta. Tiểu nha đầu ngốc kia, sao mà có kiến thức rộng rãi như ta? Khẳng định ta có thể hướng dẫn ngươi toàn diện, nàng sao có thể chu đáo tỉ mỉ, khắp nơi là lỗ thủng. Lấy người trúc cơ làm ví dụ đi, người trúc cơ như vậy liền rất hoàn mỹ rồi. Lục Dương cũng căm họng luôn. Bất hủ tiên tử vẫn còn chưa thừa nhận lén mắt bất bể sôi mốt của nàng. Lục Dương có thể gọi là trúc cơ hoàn mỹ, tìm không thấy một chút vấn đề. Còn có, bản tiên thân là nữ tử, tâm tư cẩn thận, có thể giúp ngươi bắt được phương tâm nữ tử mà ngươi yêu thích. Lục Dương nhìn ra bất hủ tiên tử đã là cạn vốn liếng rồi, trực tiếp từ bỏ thân phận tiên nhân luôn à? Không cần, đại sư tỷ nói với ta tu tiên tốt nhất là có thể bảo trì thận thủy sung mãn đó mà. Nông cạn. Bất hủ tiên tử là khịt mũi coi thường đối với quan điểm của Vân Chi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua nam tử thời kỳ thượng cổ, ngự nữ hàng đêm, có người sở hữu hậu cung hơn trăm, tu luyện hợp hang chi pháp, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngươi có muốn cái loại công pháp này hay không? Ở chỗ ta có mấy quyển, đều rất thích hợp với ngươi. Lục Dương vẫn giữ một cái đầu lạnh, hỏi thăm. Trước tiên, ngươi có thể cho ta biết cái tên mở hậu cung kia cuối cùng có kết quả như thế nào không hả? Bị cái nhóm hậu cung kia hợp sức tấn công, phân thay chết thảm. Bất quá, đây không phải là trọng điểm. Trọng yếu nhất là tu vi của hắn tăng trưởng rất là nhanh. À, bỏ mạng cũng rất là nhanh ha. Bản tiên còn được chứng kiến rất nhiều loại pháp thuật, có thể dạy cho ngươi phương pháp ứng đối, ví như là đại thần thông, ngôn sức pháp thì phàm là lời nói ra đều có thể thành sự thật, có thể nói đây là pháp thuật nhân quả cực hạn. Thời điểm ta còn tu vi độ kiếp kỳ, gặp được địch nhân biết dùng ngôn sức pháp thì là kình địch của ta, quả nhiên phi thường đáng sợ. Hắn giống như là sủng nhi của thiên địa, nói cái gì đều có thể thành sự thật cả. Nói hắn là không có gì làm không được cũng là không quá đâu. Bớt quá, tuy là hắn mạnh nhưng cuối cùng vẫn đánh không lại ta. Lục Dương nghe tới đây thì chấn kinh. Ngôn sức pháp tỳ, cái loại pháp thuật này nghe qua đã biết rất là khó đối phó rồi. Bất hủ tiên tử vậy mà có thể chiến thắng cái loại địch nhân như vậy, thật sự là đáng nể à. Ngẫm lại cũng phải, bất hủ tiên tử mặc dù không quá đáng tin cậy, nhưng thời kỳ thượng cổ sao mà loạn lạc cỡ nào, thiên kiêu tranh phong, đại năng tử đấu, đánh tới cuối cùng chỉ có 5 người thành tiên. Bất hủ tiên tử dưới bối cảnh như vậy, đầu óc như vậy mà lấy được thắng lợi cuối cùng, có thể thấy nàng là thiên tài bực nào. Người chiến thắng hắn bằng cách nào vậy hả? Hắn lúc đó bị ta đánh lén, đại khái là từ khi thần công của hắn đại thành, hắn bảo hộ bản thân của mình quá tốt đi, không hề chịu qua trận mặt rèn luyện, không hề bị ăn đòn, vì vậy lúc ấy hắn hô lên một câu, đạo chết ta rồi. Sau đó thì hắn liền chết luôn. Lục Dương lại là nghẹn họng. Con mẹ nhà nó, đây là cái phế vật gì? Đáng tiếc sau khi hắn tử vong, nguồn sức pháp thì cũng là đoạn tuyệt truyền thừa. Thấy Lục Dương lâm vào chấn kinh, lòng tin của bất hủ tiên tử lại là tăng lên gấp bội. À, mà trừ cái việc ứng đối pháp thuật ra, ta còn có thể dạy cho ngươi, nghe nói qua đại thần thông, xúc địa thành thốn không hả? Đây chính là không gian pháp thuật cực kỳ hiếm thấy nha. Thả tại thời kỳ thượng cổ, phải là tới kim nan kỳ mới có thể miễn cưỡng có thể học được. Nhưng dưới sự chỉ đạo của bản tiên, hiện tại ngươi liền có thể thi triển ra được rồi. Lục Dương nghe vậy thì mừng thầm. Đại sư tỷ dạy học có quá nhiều quy trình bị cắt giảm, lần này được tiên nhân chỉ dạy, khẳng định là không còn vấn đề. Bất hủ tiên tử thấy Lục Dương có hứng thú đối với cái môn thần thông này, kiên nhẫn dạy bảo, để mở một cái trình tự thi pháp đều giảng giải cực kỳ là cẩn thận và chi tiết. Lục Dương cầm ra một cái quyển vở nhỏ, một bên gật đầu, một bên thì ghi ghi chép chép, nghiễm nhiên trở thành một cái học sinh ngoan. Sau một lúc lâu, bất hủ tiên tử hai mắt vô thần nhìn xem Lục Dương chui tới chui lui ở bên trong lòng đất, biến to biến nhỏ xúc địa, lâm vào thật sâu hoài nghi đối với năng lực dạy học của mình. Bất hủ tiên tử ta còn có trạng diện nào chưa từng gặp qua sao? Mà con mẹ nói cái trạng diện này thật sự là chưa từng gặp qua. Nhưng cũng không phải là không có tin tức tốt gì, Lục Dương đã càng ngày càng thần thục hai cái loại đạo pháp xúc địa và thành thốn. Hắn đã có thể từ lúc đầu chỉ là thu nhỏ được có 3 thất, nay chỉ còn có 1 thất, tốc độ thi pháp cũng là tăng lên rõ rệt rồi. Ta không chỉ biết một cái loại không gian pháp thuật này. Bất hủ tiên tử lúc này thể hiện ra vốn liếng của một vị tiên nhân, có đầy đủ hàng dự trữ à? Là cái gì hả? Cùng đặt song song với xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai. Tu luyện được chỉ xích thiên nhai, khoảng cách xa xôi tới đâu cũng gần ngay trước mắt, bước ra một bước liền có thể đến nơi. Chỉ xích thiên nhai là một cái thực pháp càng khó nắm giữ hơn so với xúc địa thành thốn. Ngay từ lúc ban đầu, Bất Hữu tiên tử lo lắng Lục Dương học không được, lòng tin sẽ là bị đả kích, cho nên không có ý định dạy cho hắn ta. Hiện tại, nàng chỉ lo lắng Lục Dương đừng có học lệch. Chỉ xích thiên nhai là một cái môn thực pháp yêu cầu sự hiểu biết cực sâu đối với không gian. Chưa có nền móng tri thức trong lĩnh vực này, rất khó mà học được. Ngươi có lòng tin học tập hay sao? Lục Dương suy nghĩ một chút, chính mình học xong tịnh y chú, có thể triệu hoán quần áo sạch sẽ tới, là điển hình của thực pháp không gian rồi. Vậy nên hắn liền gật đầu, Bất Hữu tiên tử cũng bắt đầu giảng dạy. Học tập chỉ xích thiên nhai, quá trình về cơ bản giống với xúc địa thành thốn. Đầu tiên, cần học thuộc lòng chú ngữ, ngươi nghe cho kỹ nè. Bất Hữu tiên tử niệm một cái đoạn cổ ngôn khó hiểu trúc trắc, rất khó để mà học thuộc lòng. Nhưng mà lúc này Lục Dương đã khai mở không gian tinh thần, thần thức cường đại hơn trước, không mất bao lâu đã là học xong chú ngữ rồi. Bất Hữu tiên tử nhìn ra được Lục Dương cực kỳ có thiên phú để mà học tập pháp thuật à. Tiếp theo, trong đầu của ngươi phải có một cái bộ bản đồ, tưởng tượng bản thân của mình ở một cái vị trí trong đó, một bên suy nghĩ, một bên niệm lên cổ chú ngữ. Khi tinh khí thần của ngươi hợp nhất, liền có một ý niệm trong đầu truyền tống bản thân của mình đến vị trí đó. Bất Hữu tiên tử lại là dặn dò cẩn thận. Bất quá ngươi phải chú ý một chút nha, khoảng cách truyền tống có quan hệ với tu vi. Lần đầu ngươi thử nghiệm, đừng chọn khoảng cách quá xa. Lục Dương gật đầu, dựa theo lời dạy của Bất Hữu tiên tử, cẩn thận mà thử nghiệm, trong lòng đồng thời niệm chú ngữ cổ, cùng với là tưởng tượng mình đang ở Thiên Môn Phong. Sau đó hét lớn một tiếng, chỉ xích thiên nhai. Không có gì xảy ra. Bất Hữu tiên tử lại tiếp tục nói, bước một bước, ý nghĩa của chỉ xích thiên nhai là đích đến gần trong gang tấc, chỉ cách xa một bước, cho nên ngươi cần bước tới một cái. Chỉ có khi bước ra một bước mới biết là có thể thi triển thành công hay là không. Lục Dương lúc này liền bước ra một bước, hoàn cảnh dưới chân thay đổi, cả hắn cùng với Bất Hữu tiên tử đều là vui mừng, thành công rồi. Hả? À, không đúng, nhìn dưới chân kìa. Bất Hữu tiên tử hét lớn, mồ hôi lạnh cũng là chảy ra đầm đìa. Phía dưới chân là vực sâu vạn trượng, không nhìn thấy đáy đâu. Lục Dương quay đầu nhìn phía sau, lại là một cái vách núi. Cho nên tác dụng của chỉ xích thiên nhai là để chính mình đứng bên cạnh thiên nhai sau. Cái cô bà cha nhà nó, đó chính là cái câu chửi bậy Lục Dương rất muốn chửi, nhưng hắn cũng không còn tâm tư chửi. Dưới chân của hắn không có gì, đang ở trạng thái lơ lửng, chân tay chới với khu lọn, rơi thẳng vào bên trong vực sâu. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 25 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 26 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.